Còn một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giải nghi cho con mấy ý sau. Con nghe một số vị sư Việt Nam giải thích các kinh Đại Thừa đều cho do các cái vị tổ kiết tạp tạo ra, chứ bản thân Đức Phật không trực tiếp nói. Đức Phật chỉ giảng các bộ kinh A Hàm thuộc nguyên thủy, ví dụ như kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Di Ma Cạc, vân vân. Dù trong các kinh Đại Thừa kể trên có ghi địa điểm, thời gian, số người tham dự đạo tràng nghe kinh rất cụ thể, nhưng các vị sư vẫn nói đó là do các tổ tạo ra một cách tượng trưng để hòa giải các phái tu sau khi Phật nhập diệt, sau 100 năm hoặc 500 năm. Như vậy các bộ kinh Đại Thừa do các tổ tạo ra chứ không phải do kim khẩu Đức Phật nói ra. Kính xin hòa thượng quan hỷ chỉ dạy cho con rõ, con xin đa tạ. Cái nghi này chắc có nhiều người Phật tử cũng nghi. Bây giờ tôi nói cái này cho quý vị nghe, tôi nói không có cố định, bởi vì chúng ta sinh sau đã muộn, cách Phật quá xa, phải không? Cách Phật quá xa mà bây giờ mình khẳng định cái này Phật nói, kia không phải Phật nói thì nó cũng không có hay, không có chắc. Mà tôi chỉ nói thế này, tôi nói ví dụ như các nhà khoa học hiện giờ có những vị mới phát minh khoa học. Thí dụ như người ta lúc đầu mới phát minh trong con người có những tế bào, thì biết trong con người có những tế bào, còn ngoài sự vật thì có những cái hạt nguyên tử nó kết hợp thành. Thì hạt nguyên tử là cái nhỏ nhất, hay là tế bào là cái nhỏ nhất ở trong con người. Đó là cái nhà khoa học phát minh đầu. Nhưng rồi các nhà khoa học sau họ lại phát minh thêm, họ thấy trong tế bào nó còn có mấy loại nữa, mấy thứ nữa, cũng như ở trong cái hạt nguyên tử còn có mấy thứ nữa. Thì cái người sau nói chi tiết hơn người trước, thì người trước là nhà khoa học, thì người sau là cái gì? Phải khoa học không? Cũng là khoa học, phải không? Thì như vậy, trước Đức Phật, Ngài nói Pháp chỉ rõ những cái lẽ thật, nhưng những lẽ thật đó có khi Ngài chỉ người này hiểu mà người kia chưa hiểu, có những người trình độ chưa tới chưa hiểu, nhưng mà sau này rồi người ta hiểu. Hiểu rồi thì ta thấy được cái phần căn bản đầu. Rồi giả sử sau có các tổ thấy rằng cần phải phân tích thêm, thì ta nói những cái căn cứ trên những cái thật đó ta mở rộng thêm, nói đúng như cái ý của Phật. Thì giờ nói Phật nói được không? Dù rằng người sau nói, nhưng mà nói đúng ý Phật, đúng như cái gì Phật muốn chỉ, muốn dạy, thì cũng có thể nói Phật nói được. Thì chỉ có cái là nói khác đi thì không được, phải không? Thì đó là tôi nói vậy để dẫn ví dụ. Như quý vị nghe các kinh A Hàm, đây nói thuộc là chuyên môn chút. Các kinh A Hàm thì Phật dạy cái con người của chúng ta do năm uẩn kết hợp thành. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp thành, cho nên cái thân này là không thiệt. Thân không thiệt do năm uẩn kết hợp thành, thì đó là cái tinh thần A Hàm. Nhưng mà qua kinh Bát Nhã, tức là Đại Thừa rồi đó, thì trong Bát Nhã lại nói không nói cái thân không thiệt do năm uẩn, mà nói năm uẩn không thiệt, không còn nói thân mà nói năm uẩn. Thì tôi ví dụ như cái tay tôi co năm ngón lại, thì quý vị nói đây là nắm tay, phải không? Nhưng bây giờ tôi nói nắm tay không thiệt, tại vì năm ngón co lại có nắm tay. Thì quý vị dễ hiểu chưa? Đó, buông năm ngón ra không có nắm tay, co năm ngón lại có nắm tay. Thì tôi nói như vậy. Nhưng mà có người khác họ nói kể cả năm ngón tay cũng không thiệt nữa. Tại sao? Vì năm ngón tay nè, nào là xương nè, gân nè, da thịt, nó kết lại, nó cũng không có thiệt. Thì người nói sao đó có chặt không? À, cũng là phân tích luôn. Bởi vì nhiều khi người ta hiểu lầm, nói nắm tay không thiệt mà tưởng là năm ngón thiệt đó. Cho nên người ta phân tích tới năm ngón không thiệt nữa, thì đó đâu có lỗi gì, phải không? À, như vậy thì cũng đúng cái ý của người trước nói cái nắm tay không thiệt. Thì như vậy chúng ta thấy trong kinh dạy năm quẩn hợp lại, cho nên thân này không thiệt. Thì qua cái chặng khác nói năm quẩn cũng không thiệt luôn. Thì như vậy thì cũng không có sai chạy. Thì thôi thắc mắc chi, dầu Phật nói tổ nói mà đúng lẽ thật thì tốt rồi, phải không? Cứ học như vậy, hiểu như vậy là tu, đó là tốt.